Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, bị thừa nhận. Thử xem cây búa. Tony nhíu mày, thấy Russell con ngươi mang cười. Một bộ xem kịch vui dáng dấp. Nói, này cây búa có cái gì chỗ đặc thù? Ngươi thử một chút thì biết. Thử xem liền thử xem. Tony nhấc lên cằm, hướng đi cây búa, thò một mặt không đáng kể, thậm chí đáy mắt còn có một tia vẻ khinh bỉ. Hắn quyết không tin mình búa thần sấm gặp thừa nhận những người khác. Đặc biệt là này vừa nhìn chính là gối thêu hoa nam nhân. Russell một bộ xem kịch vui vẻ mặt, để một bên Bruce cũng hiếu kỳ lên. Tony hít sâu một cái, thân tay nắm chặt cây búa, dùng sức nhấc lên. Hả? Lông mày vung lên, Tony trong lòng kinh ngạc không ngớt, yên lặng dùng sức, cây búa vẫn không nhúc nhích. Tony sắc mặt hờ hững, dường như chưa từng xảy ra cái gì như thế. Buông ra cây búa, thò đáy mắt né qua một tia khinh bỉ. Russell cười thầm một tiếng, mà Bruce nhưng là kỳ quái nói. Làm sao, Tony, có cái gì kỳ quái mới sao? Tony sắc mặt nghiêm nghị, đối với Bruce nói. Nói không được, ngươi thử một chút thì biết. Hắn thuần túy là muốn nhìn Bruce không nhấc lên được cây búa lúc vẻ mặt. Bruce một mặt kỳ quái, nhưng vẫn là hướng đi búa thần sấm. Ở mọi người nhìn kỹ, một nắm chắc búa thần sấm. Sau đó, nhẹ nhàng dùng sức, đem búa thần sấm ở ba người kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt cho nâng lên. Ở trong tay nhẹ nhàng vẩy vẩy, Bruce nghi ngờ nói. Không cái gì kỳ quái a. Hắn vốn tưởng rằng vật này gặp có chút nặng lượng, thế nhưng lại không nghĩ rằng căn bản không dùng sức thế nào liền nâng lên. Ta triệt thảo hui mang. Russell ở trong lòng gào thét, nhìn vẻ mặt ung dung Bruce, khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới Bruce dĩ nhiên có thể nhấc lên búa thần sấm. Thế nhưng, vừa nghĩ tới Bruce khác một cái thân phận, Russell trong lòng liền cảm thấy này thật giống cũng không phải không thể tiếp thu sự tình. Có điều, Russell biết, thò cũng không biết a. Khi hắn xem đại Bruce ung dung đề từ bản thân búa thần sấm lúc, cảm giác trái tim của chính mình đều ngừng nhảy lên. Toàn bộ thế giới trở nên trống rỗng. Điều này đại biểu có ý gì? Hắn là rõ ràng nhất một cái. Có điều chính vì như thế, hắn mới cảm thấy chính mình có chút không chịu nhận có thể. Bởi vì khi hắn còn đang suy nghĩ để cho mình làm sao lại bị thừa nhận lúc, những người khác dĩ nhiên ung dung được búa thần sấm thừa nhận. Nói cách khác, chỉ cần đối phương nghĩ, lập tức lại có thể thay thế thế hắn, trở thành tân thần sấm. Người có thể nhắc tới, nhắc lên. Tony cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Bruce, nói, không nhìn ra. Người khí lực rất lớn a. Bruce sửng sốt một chút, trong lòng hết sức kỳ quái. Đặc biệt là Russell cùng cái kia tho sắc mặt, càng làm cho hắn nghi hoặc. Thật giống là hắn ở trong lúc vô tình làm cái gì chuyện khó mà tin nổi. Chờ chút, cho đến bây giờ, hắn chỉ là nhấc lên một cái không có bất kỳ trọng lượng cây búa mà thôi. Vì lẽ đó, cùng này cây búa có quan hệ. Nhưng là hắn xác thực không có cảm thấy trong tay cây búa nặng bao nhiêu. Trong lòng suy đoán đồng thời, Bruce cười nói, ha ha, khoảng thời gian này tập thể hình tương đối nhiều. Nghe vậy, Russell khóe miệng vừa kéo, nếu như vật này là kiện tập thể hình là có thể nhắc tới. Nhắc lên lời nói, phía trên thế giới này không biết có bao nhiêu người đều phù hợp yêu cầu. A. Tony không đáng kể khoát tay áo một cái. Nói, nếu như ta ăn mặc chess play lời nói, ta nói không chắc cũng có thể nhắc tới. Nhấc lên, chess play. Bruce một mặt kỳ quái quăng trong tay cây búa. Đối với Tony nói, ngươi vừa không phải đang diễn trò sao? Nhẹ như vậy đồ vật, còn dùng chess play sao? Nhẹ, Tony không nói gì nói. Ta vừa có thể là phi thường dùng sức. Đều không nhắc tới, nhấc lên, có điều, chấm ngoặc kép, chăm chú nhìn chằm chằm Bruce. Tony nghi ngờ nói, người đầy cũng quá ung dung đi. Xem Tony không muốn là đùa giỡn dáng vẻ, Bruce trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào hắn như thế làm rất quá đáng sao? Này cây búa thật sự rất nặng. Vì lẽ đó, hắn ở trước mặt người khác vỡ rơi mất chính mình Playboy. Thân thể gầy yếu nhân vật giả thiết. Russell một mặt không nói gì nhìn hai người. Cảm thấy có chút không biết làm sao mở miệng. Vậy cũng là búa thần sấm. Ngươi cho rằng là muốn cầm thì cầm. Đùa gì thế? Vậy cũng là búa thần sấm. Thò kinh hô một tiếng. Ấn lại trong lòng chính mình. Trừng mắt Bruce nói. Đây chính là chỉ có bị búa thần sấm tán thành người. Mới có thể bị nhắc tới. Nhấc lên búa thần sấm. Nghe nói như thế. Bruce cùng Tony một mặt không tin. Nhìn về phía Russell. Chờ Russell đáp án. Russell gật gật đầu. Nói. Hắn nói chính là thật sự. Làm sao có thể. Chấm ngoặc kép. Tony cảm thán còn chưa nói xong. Một tia chớp liền từ trên trời giáng xuống. Như là một cột sáng giống như. Rơi vào Bruce trên người. Đem Tony chấn động bay ra ngoài. Có chút chật vật từ dưới đất đứng lên. Tony há to miệng. Nhìn về phía Bruce. Lúc này Bruce đang ở tia chớp bên trong. Một cái mang theo hoa văn áo giáp. Dán vào Bruce da rẻ. Từ thân thể tứ chi nhanh chóng hướng về lồng ngực lan tràn mà đi. Cuối cùng ở ngực hình thành một cái ách quang sắc áo giáp. Đem thân thể toàn bộ bao trùm lên đến. Thử rồi. Điện lưu lấp lóe. Một cái màu đỏ áo choàng xuất hiện sau lưng Bruce. Đem đối phương ở điện quang bên trong thân hình thừa thác càng thêm uy vũ. Thấy cảnh này. Thò một mặt sầu khổ. Tony khiếp sợ nuốt nước miếng một cái. Mà Russell nhưng phản ứng cực nhanh. Ở sấm sét rơi vào Bruce trên người. Đem đây chỉ là vì ngăn cản tầm mắt kiến trúc đánh ngã thời gian. Một thân màu xanh lam mục sư giả ra hiện ở trên người hắn. Ngón tay vẩy một cái. Cuồng phong bình để mà lên. Hình thành một cái cuốn sạch lấy bụi bặm cơn lốc. Đem bốn người quay chung quanh lên. Đem vùng không gian này tạm thời cách ly lên. Bùm bùm. Bruce trên người lập lòe điện quang. Trong lòng kinh hãi không ngớt. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một chuyện cười. Thế nhưng, hắn hiện tại nhưng có thể cảm thụ được trong thân thể lưu động sức mạnh. Đó là, thuộc về thần sấm sức mạnh. Hiện tại, nhưng thuộc về hắn. Đùa gì thế? Chấm ngoặc kép, Tony nhìn Bruce lẩm bẩm nói. Một cái giống như ta Playboy. Làm sao có thể bị búa thần sấm thừa nhận? Được thần sấm sức mạnh. Ta nhất định chưa tỉnh ngủ. Hoặc là, cái kia căn bản không phải chân chính Bruce. Ạch, người vẫn đúng là đoán đúng. Chân chính Bruce nhưng là được gọi là Batman siêu anh hùng. Playboy cái gì? Chỉ là hắn mặt ngoài mà thôi. Russell ở nói thầm trong lòng một tiếng. Nhìn Thor bị đả kích lớn dáng dấp. Trong lòng cười thầm một tiếng. Xem ra đối phương bị đả kích không nhẹ. Bruce thân ra bàn tay của chính mình. Dùng sức nắm chặt. Cảm thụ chính mình nắm đấm bên trong ẩn chứa nổ tung giống như sức mạnh. Ánh mắt một trận lóe lên. Một giây sau, Bruce lấp lóe trong ánh mắt. Né qua một tia vẻ kiên định. Buông tay ra trường. Ở Thor không thể tin tưởng trong ánh mắt. Bruce cầm trong tay búa thần sấm. Lần thứ hai thả lại tại chỗ. Mà theo Bruce động tác. Trên người hắn điện quang cùng áo giáp cũng biến mất không còn tăm hơi. Bruce, từ bỏ thần sấm lực lượng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.